Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 292, hấp huyết quỷ thân vương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cơ Đức nói như vậy, Tề Nhạc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu quả thật là mức lây nhiễm này thì quá đáng sợ. Cơ Đức, chuyện bây giờ phát triển tới trình độ nào, chuyện này nhất định là Hắc Ám Quốc hội làm, ở phương Tây cũng chỉ có bọn chúng mới có được lực lượng hấp huyết quỷ khổng lồ thế này. Muốn triệt để giải quyết vấn đề, chúng ta phải chặt đứt ngọn nguồn. Mẹ kiếp, tôi đang muốn tìm đám người này, không nghĩ tới bọn chúng lại ra tay với chúng ta. Cơ Đức cười khổ nói, tôi cũng biết do Hắc Ám Quốc hội làm, nhưng những chuyện ẩn giấu trong đó quá khó tìm. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là tìm ra nguồn lây nhiễm virus, xử lý thỏa đáng chuyện này mới được. Hiện tại chỉ qua một ngày, tình thế còn chưa có phát triển nghiêm trọng như vậy, nếu để những bình dân biết chuyện này, chỉ sợ lập tức dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Tôi hiểu rồi, Cơ Đức, chuyện này chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Viêm Hoàng Hồn, đây là đại sự tồn vong của quốc gia. Trước kia có xảy ra chuyện này bao giờ chưa? Tề Nhạc bình tĩnh tâm thần, sửa sang suy nghĩ trong đầu. Cơ Đức lắc đầu, nói, chưa bao giờ xảy ra, ngài cũng biết trong những dị năng giả các người, phương Đông cùng phương Tây rất khác nhau. Dị năng giả phương Tây sẽ không tới phương Đông của chúng ta. Bây giờ là lần đầu tiên. Hơn nữa tư liệu trong trí nhớ của tôi thì hấp huyết quỷ xuất nhập với số lượng lớn. Từ biểu hiện của tư liệu, hấp huyết quỷ bình thường hút máu cũng không có phát tán virus, hoặc là trực tiếp làm cho người đó trúng độc tử vong, sẽ ít khi xuất hiện tình trạng biến thành hấp huyết quỷ, cũng chưa có tiền lệ tiếp tục truyền bá virus. Chúng ta đã liên hệ với cảnh sát quốc tế, đang triệu tập thêm tư liệu. Hắc Ám Quốc hội lần này khởi xướng tấn công Viêm Hoàng chúng ta, thật không biết đám này có phải điên rồi không? Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói. Không, những đám này không có điên, bọn chúng làm thế là có mục đích. Mục đích, bọn chúng có mục đích gì? Cơ Đức có chút kinh ngạc hỏi. Tề Nhạc nói, bọn chúng làm như vậy chính là gây khủng hoảng cho chúng ta, làm cho quốc gia phân tinh lực giải quyết vấn đề hấp huyết quỷ, như vậy, bọn chúng mới có thể toàn lực tiến hành mục đích của mình. Xem ra, lần này đám gia hỏa phương Tây tới Viêm Hoàng chúng ta có mục đích không đơn giản. Dám cho Hắc Ám Quốc hội công kích quốc gia chúng ta trên phạm vi lớn. Có thể thấy mục tiêu của bọn chúng bắt buộc phải hoàn thành. Tốt, chúng ta cũng nên chôn vùi đám này tại Viêm Hoàng chúng ta thôi. Hào quang trong mắt lập lòe, một cổ khí tức cương trực từ trên người Tề Nhạc hiện ra, trầm giọng hô. Tất cả mọi người có chuyện, âm thanh của hắn không cao, nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh truyền vào trong mỗi gian phòng của biệt thự. Không lâu sau, mọi người nhao nhao xuất hiện trong đại sảnh. Tề Nhạc lặp lại chuyện Cơ Đức vừa mới nói một lần, nghe xong hấp huyết quỷ xâm nhập, sắc mặt sinh tiếu thủ hộ thần đại biến, giống như Tề Nhạc, bọn họ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Cơ Đức nói, may mắn hấp huyết quỷ có nhược điểm, thời điểm ban ngày không ra ngoài, nếu không, hiện tại càng khó làm. Hôm nay đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, phải điều tra ra kẻ nào phát tán virus, đồng thời còn phải tìm được ngọn nguồn, ngăn chặn hấp huyết quỷ lan tràn, nếu không, tình huống ngày mai sẽ biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Như Nguyệt, em lập tức thông chi cho Điền Thư cùng Tiểu Ất đều đến biệt thự Long Vực tập hợp, thông chi Trầm gia thế lực của bọn họ kinh thành khá lớn, bảo bọn họ trợ giúp Viêm Hoàng Hồn tiến hành truy tìm kẻ cắn người, cũng tùy thời đem tình huống nói cho chúng ta biết, chuyện quá khẩn cấp, túng thế tòng quyền. Đồng thời, gọi điện thoại thông chi Hồ Quang, Dịch An, nếu như có thể Thỉnh Thánh Hỏa Giáo giúp chúng ta hành động. Như Nguyệt đáp ứng một tiếng, lập tức trở về gian phòng gọi điện thoại. Lúc này, đột nhiên Minh Minh nói. Đại ca, những hấp huyết quỷ cắn kia, nếu bắt được phải làm thế nào? Có biện pháp giải độc không? Cơ Đức ảm đạm nói. Nếu có biện pháp giải độc sẽ không nghiêm trọng thế này. Hiện tại bắt được người tạm thời giam chung một chỗ, nếu như thật sự không có cách nào, vì xã hội yên ổn, chỉ sợ. Minh Minh giật mình che miệng mình lại, dù sao nàng cũng là con gái, nghe được chuyện tàn khốc như thế thì hoảng sợ. Mạc Địch nói như vậy hấp huyết quỷ khi cắn một người, có thể nói chính là giết một người. Những thứ này quá đáng giận, Cơ Đức đại ca, em cảm thấy hiện giờ tìm biện pháp giải độc trọng yếu hơn. Cơ Đức nói, quốc gia chúng ta không có quá nhiều lý giải về hấp huyết quỷ, tư liệu cũng rất ít, hiện tại quốc gia đã triệu tập toàn bộ lực lượng nghiên cứu trong nước tiến hành việc này, nhưng cũng không phải một lát là có kết quả. Quản Bình nói, Tư liệu hấp huyết quỷ tôi biết rõ một ít trước kia khi tôi nghiên cứu gen, bởi vì một lần có cơ hội đặc thù từng nghe một vị giáo sư nói qua một ít về chuyện của hấp huyết quỷ cũng chia làm nhiều loại, lịch sử tồn tại của chúng cực kỳ lâu dài, như lời người này nói virus lây bệnh, trong hấp huyết quỷ có lẽ gọi là virus huyết kế, mà loại virus này có rất nhiều đặc tính tồn tại trong máu hấp huyết quỷ, đối với người bình thường mà nói, đây là một loại kịch độc, virus huyết kế có thể nói là độc tố ủng hộ tính mạng lâu dài của hấp huyết quỷ, đồng thời, nó cũng là thanh kiếm hai lưỡi. Bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể hấp huyết quỷ. Nhưng mà, một khi virus huyết kế tiếp xúc với không khí, sẽ bị phá hủy, bởi vậy, bình thường hấp huyết quỷ khi hút máu, hoặc là bị hút máu quá nhiều mà chết, hoặc là bị bản thân virus lập tức truyền bá mà chết, rất ít xuất hiện tình huống người bị cắn biến thành hấp huyết quỷ. Tình huống hiện giờ nói rõ một vấn đề, đẳng cấp con hấp huyết quỷ kia gây hại cho quốc gia chúng ta rất cao, chỉ có những tên có đẳng cấp rất cao mới có khả năng truyền bá virus mà không gây hại tới tính mạng, hơn nữa còn có thể tiếp tục truyền bá virus xuống dưới. Ánh mắt Tề Nhạc rơi vào người Trác Cách Lỗ, nói. Đại sư, chuyện này ngài thấy thế nào? Trác Cách Lỗ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, đây là kiếp nạn của Viêm Hoàng A-hát. Chuyện này chỉ có thể tận lực đi xử lý. Nhưng mà, đối với loại sinh vật như hấp huyết quỷ này, thủ hộ giả Phương Đông chúng ta không am hiểu nhiều. Nghe Trác Cách Lỗ nói những lời này, hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, nắm tay phải vỗ lên bàn tay trái, vui vẻ nói. Đúng vậy, chúng ta không hiểu nhiều về hấp huyết quỷ, nhưng cũng không có nghĩa là không có người hiểu. Người của giáo đình đang ở Viêm Hoàng chúng ta, hơn nữa rất có thể còn ở trong kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tranh đấu bao nhiêu năm qua với hắc ám quốc hội, đối với hấp huyết quỷ vô cùng quen thuộc. Cách chương.